sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão Hào Môn. Chương 24, truyền thuyết về Cố Tiên Sinh lưu danh sử sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fandom kiên trì tìm kiếm, nhưng vẫn không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào về Cố Tiên Sinh lúc chương trình mới bắt đầu. Khi mọi người tự giới thiệu, Cố Tiên Sinh còn chưa kịp nói tên mình thì Đỗ Nhi Thanh đã chen ngang, gọi anh là Triều Cố. Kết quả là Cố Tiên Sinh cũng thuận miệng tự nhận luôn biệt danh đó. Hu hu, Đỗ Nhi Thanh đáng chết thật, có một người bạn đại lão thế này mà lại không biết quý trọng. Thế là mọi người càng có lý do để đập Đỗ Nhi Thanh hăng hơn nữa. Ngay cả khi Cố Tiên Sinh nói chuyện điện thoại với Lệ Tổng, ngài ấy vẫn lịch sự gọi cậu là Cố Tiên Sinh. Hai người dù có là đối tác thương mại đi chăng nữa, cũng không cần khách sáo đến mức này chứ. Gọi cái tên thân mật không được à, tức chết đi được. Còn tổ chương trình thì, hừ, đúng là nhát như thỏ. Không dám công khai tên thật của Cố Tiên Sinh đã đành, đến cả mặt mũi của cậu cũng không dám quay lên. Đúng là vô dụng, mà trong lúc mọi người vừa hăng say chửi Trung Thịnh, vừa giáo diết tìm hiểu, các chủ đề liên quan đã càn quét top tìm kiếm. Khiến tất cả fandom đều nhận thức sâu sắc, Cố Tiên Sinh này rốt cuộc thần bí và quyền lực đến mức nào. Tôi còn đang lo Cố Tiên Sinh tiến thoái lưỡng nan, xử lý Trung Thịnh thế nào cũng không đủ hà giận. Kết quả là từ đầu đến cuối, Cố Tiên Sinh chưa từng xuất hiện. Mà thậm chí không ai biết tên tuổi hay diện mạo của anh ấy. Nghĩ lại cũng đúng, anh ấy bận rộn với thương trường đến mức không xuể, hôm nay còn sắp xếp tuyển dụng cho nhiều công ty. Giúp năm tuyển thủ quay lại thi đấu. Đúng là bậc thầy quản lý thời gian đỉnh cao. Thời gian đâu mà quan tâm đến Trung Thịnh. Cái gọi là tự tay vả mặt, giả tạo. Đại lão tự bước ra, khoe danh phận, nêu bật thành tích. Còn tự tay vả mặt, đích thực, đại lão chưa từng xuất hiện, mà đối thủ đã tự quỳ xuống lại rồi. Chấn động thật sự. Đây mới là phong cách của một nhân vật thần bí nắm quyền sinh sát. Không ai có thể dò xét. Anh tôi rốt cuộc đang làm gì thế? Sao còn chưa ra tay? Trợ lý Trần cũng không có động tĩnh. Lệ Gia Thụ vốn đang lo lắng muốn xem diễn biến đến đâu rồi. Nhưng vừa mở app ra, đập vào mắt là hàng loạt hot search về Cố Tiên Sinh. Cậu click vào đọc tin, rồi bị sốc đến nỗi không nói thành lời. Trung Thịnh cứ thế bị đánh bại luôn rồi. Dễ dàng vậy á, đơn giản vậy á, mà cả thiên hạ đều hân hoan ăn mừng nữa chứ. Anh trai cậu đúng là ra tay quá đẹp mắt, không kìm được, Lệ Gia Thụ lập tức nhắn tin. Anh, màn bảo vệ vợ của anh lần này quá đỉnh, càn quét luôn hot search. Lệ Gia Thụ không ngờ, người anh trai vốn dĩ chẳng hay để tâm đến mình, lần này lại phản hồi rất nhanh, vợ anh bảo anh đừng can thiệp, em cũng đừng nhúng tay vào. Lệ Gia Thụ, vậy ra là anh dâu đã làm thế nào mà nhẹ nhàng, im lặng, nhưng vẫn có thể gây nên một trận phong ba chấn động thế này. Cậu ta vội vàng chạy xuống tầng, thấy Cố Thẩm đang dạo bước trong khu vườn cổ kính của nhà cũ, vẻ mặt vẫn điềm nhiên lười biếng, thậm chí còn thong thả hái mấy nhành hoa đào trắng hồng mang về cắm. Anh dâu ơi, anh dâu, anh cũng quá bình tĩnh rồi đấy. Lệ Gia Thụ thật sự tò mò, lập tức hỏi, trời ạ, anh dâu, chuyện này anh đã xử lý thế nào? Sao có thể triệu hồi lục đại môn phái, khơi dậy trận đại chiến giang hồ này chứ? Cố Thẩm đột nhiên bị một thanh niên tràn đầy năng lượng chặn đường. Em trai này có phải đang lên cơn trung nhị? Không vậy, tại Việt Nam, trung nhị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chunibyo đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, phẩy chấm, hội chứng tuổi tin, hay, hoang tưởng tuổi dậy thì. Nhìn thấy Cố Thẩm vẫn giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn có chút nghi hoặc và khó hiểu, Lệ Gia Thụ sốt ruột. Đừng giấu em nữa. Anh dâu, em biết cả rồi, anh xem này, hot search xếp hàng dài như thế này, làm sao em có thể không biết được chứ? Quá tuyệt vời, Cố Thẩm, khoan đã, chẳng phải mình chỉ là một vai khách mời qua đường, xuất hiện tổng cộng 4 phút 52 giây thôi sao? Hot search, cái đó thì liên quan gì đến mình? Cậu liếc sang màn hình điện thoại của Lệ Gia Thụ, rồi. Lệ Gia Thụ không biết chuyện gì xảy ra, vừa thấy Cố Thẩm nhìn vào điện thoại. Bước chân đang chậm rãi tản bộ bỗng tăng tốc. Anh dâu chân dài thế này, suýt nữa cậu ta không đuổi kịp. Anh dâu, sao tự nhiên anh đi nhanh vậy? Cố Thẩm mỉm cười, tự nhiên nhớ ra có chút chuyện cần sắp xếp để trợ lý Trần gỡ hot search xuống. Nhưng vừa bước vào sảnh dưới lầu, ông cụ Lệ đã gọi cậu lại. Tiểu Cố à, hiếm khi ông cụ Lệ có chút ngượng ngùng. Lần này xử lý cũng không tệ, khụ khụ, nhưng hơi khoa trương quá. Dù vậy, cháu cũng đừng tự mãn quá, vẫn phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi. Trong lòng Lệ Gia Thụ, wow, ngoại trừ anh cả, ông nội hiếm khi khen ai. Anh dâu chỉ ở nhà cũ 3 ngày mà đã chinh phục được ông nội rồi. Vâng, cảm ơn ông nội, ông quá khen rồi. Cố Thẩm giữ nét mặt bình thản, tán thành lời nhận xét của ông cụ. Cháu cũng thấy vậy, đúng là hơi khoa trương quá. Cháu sẽ đi xử lý ngay. Ông cụ Lệ, chỉ vậy thôi à, gây chuyện lớn như vậy mà Tiểu Cố chẳng có chút biểu cảm nào. Trẻ con bây giờ, thực sự không cần phải khiêm tốn đến mức này đâu. Nhìn Gia Thụ mà xem. Lệ Gia Thụ bị sự bình tĩnh của Cố Thẩm làm chấn động. Anh dâu à, anh dâu, anh vẫn giữ được bình tĩnh như vậy sao? Vậy ông nội, cháu lên trước đây. Cố Thẩm tiện tay cắm nhánh đào vừa hái vào bình sứ thanh hoa trên giá đồ cổ, điều chỉnh nhẹ cành cây rồi lên lầu. Sắc mặt ông cụ Lệ lập tức biến đổi. Đó là đồ sứ thanh hoa ta siêu tầm đấy. Đừng cắm lung tung, nhưng khi nhìn lại, ông cụ thấy những bông hoa phấn trắng cùng lá xanh nhạt hòa quyện với hoa văn trên bình, mang đến cảm giác tươi mới của mùa xuân. Tiểu Cố cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Ông cụ suy nghĩ một lát rồi đổi ý. Thôi vậy, người trẻ tuổi hái đào đột ngột thế này, chắc là nhớ đình khâm quá. Mau thêm chút nước vào nuôi cho tươi đi. Trợ lý Trần vẫn nhớ lời dặn của Cố Thẩm, nhưng đây là hot search có lợi cho cậu, lại có thể đối phó ảnh hưởng xấu từ Trung Thịnh, nên anh ta còn do dự một chút. Kết quả là độ hot càng lúc càng tăng. Lúc này, mọi người đã đánh Trung Thịnh và Đỗ Nguy Thanh gần xong. Bây giờ đều tập trung điều tra thân phận thần bí của Cố tiên sinh. Trợ lý Trần cảm thấy cũng đến lúc rút hot search rồi. Nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ ảnh hưởng đến mong muốn giữ kín danh tính của Cố tiên sinh. Thế là anh ta dùng số tiền còn lại trong quỹ 1 triệu do Cố tiên sinh chuyển đến, bắt đầu tiến hành gỡ hot search. Nhưng càng gỡ càng không ổn. Độ hot vừa giảm lại tăng, giảm rồi lại tăng, đến mức quỹ tiền cũng dần cạn. Đúng lúc anh ta đang cân nhắc có nên báo cáo chuyện này cho Lệ Tổng không, thì Cố tiên sinh gọi đến, cấp thêm kinh phí. Anh ta lại tiếp tục đổ mồ hôi chiến đấu với việc rút hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, 6 phe phái tích cực điều tra thân phận Cố tiên sinh, vốn đã mất hứng đánh Trung Thịnh người đã đóng bình luận và giả chết giờ lại phát hiện hot search đang bị gỡ xuống. Trung Thịnh lại phản công rồi. Hắn ta bắt đầu gỡ hot search của Cố tiên sinh kìa. Anh chị em, tiếp tục xông lên cho tôi. Trung Thịnh lăn lộn lâu trong giới giải trí, rất am hiểu mấy chuyện này. Hắn ta vừa dặn dò, đừng gỡ trực tiếp mấy hot search đó, dễ gây phản tác dụng. Đợi đến khuya, khi cảm xúc mọi người lắng xuống, hãy từ từ, tự nhiên mà gỡ. Tin tôi đi, họ chửi 2 ngày rồi sẽ quên thôi. Nhưng vừa mở điện thoại ra, hắn lại thấy mình bị mắng khắp nơi. Trung Thịnh, ai hại tôi nữa đây? Cố Thẩm theo dõi một lúc, phát hiện chặn được bên Đông thì bên Tây lại bùng nổ. Không lên hot search Weibo thì lại lên hot search các nền tảng video. Không chỉ một nền tảng, căn bản không rút kịp. Hơn nữa, tiền tiêu vặt của Lệ Tổng cũng sắp cháy túi. Cố Thẩm, số tiền tiêu vặt chưa kịp xin của Lệ Tổng, bây giờ bắt buộc phải xin rồi. Lệ Tổng, cho tôi chút tiền tiêu vặt cứu mạng đi. Thế là Cố Thẩm lại gọi cho Lệ Đình Khâm. Khụ, Lệ Tổng, nhưng còn chưa kịp mở lời, Lệ Đình Khâm đã nói. Tiểu Cố, tôi đã thấy chuyện trên mạng rồi. Cậu thực sự rất xuất sắc, rất lương thiện. Cố Thẩm nói, Lệ Tổng quá khen rồi. Cậu có thể hiểu được chữ xuất sắc, nhưng lương thiện thì từ đâu ra vậy? Lệ Đình Khâm thở dài. Tiểu Cố, cậu không cần khiêm tốn nữa. Mặc dù Cố Thẩm mắc chứng sợ xã hội, không giỏi giao tiếp, nhưng chỉ cần tham gia một chương trình cũng đã giúp đỡ rất nhiều người, hỗ trợ các khách mời xung quanh, có thể nói là luôn đối xử tử tế với người khác. Hơn nữa, cậu còn giúp nhiều sinh viên giải quyết vấn đề việc làm, thậm chí sẵn sàng đi nhờ vả hai gia tộc Cố và Trình mà quan hệ không tốt. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ. Chính vì vậy, tất cả các nhóm người đều sẵn lòng lên tiếng giúp cậu. Việc Cố Thẩm không để anh can thiệp là đúng. Cách giải quyết lần này thực sự là tốt nhất, vừa làm sáng tỏ những vết nhơ mà Trung Thịnh bôi lên người cậu, vừa không khiến con người thật của Cố Thẩm bị quấy rầy. Lệ Đình Khâm tiếp tục, chuyện này về cơ bản đã được giải quyết xong, phần còn lại cứ giao cho tôi sắp xếp đi. Tiểu Cố, cậu cũng đừng khách sáo nữa. Một số người đáng xử lý, anh vẫn sẽ xử lý. Còn nữa, trợ lý Trần đã nói với tôi về vụ hot search rồi. Cậu thiếu tiền tiêu vặt à? Lệ Đình Khâm sắp xếp mọi việc rất chu toàn. Cậu nên ra ngoài vui chơi, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, giống như gia thụ ấy, đừng dồn hết tiền vào mấy chuyện này. Cố Thầm, cậu thực sự không hề khách sáo, vừa nãy còn định xin tiền tiêu vặt đây, nhưng cây hái ra tiền trong nhà, anh chưa cần lắc mà tiền đã tự rơi xuống rồi. Được thôi, vậy cảm ơn Lệ Tổng. Lệ Đình Khâm bật cười, đi mua thứ gì đó mình thích đi, hoặc mua thêm một đội tuyển cũng được. Cúp điện thoại, Cố Thầm rời phòng đi xuống lầu. Lệ Gia Thụ thò đầu ra. Anh dâu, vừa nãy anh gọi điện với ai vậy? Anh vẫn chưa nói cho em biết làm sao mà anh làm được như vậy đấy. Cố Thầm mỉm cười, tôi gọi cho anh trai cậu để xin tiền tiêu vặt. Tôi cũng không biết mình làm cách nào đâu. Lệ Gia Thụ, hả? Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Thầm vang lên một tiếng. Tinh, có tin nhắn đến. Lệ Gia Thụ tò mò. Oa oa oa, mau xem thử đi. Có phải anh em chuyển tiền tiêu vặt rồi không? Em xem ké được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc trước đây Lệ Gia Thụ từng khuyên anh tiếp quản công ty, Cố Thầm đưa điện thoại cho cậu xem. Lệ Gia Thụ, trời ơi! Sao thế này, anh dâu? Sao tiền tiêu vặt của anh lại nhiều hơn em một con số? Thực sự có người có thể sở hữu nhiều tiền tiêu vặt thế này sao? Hơn nữa, chỉ cần anh dâu gọi một cuộc điện thoại là tiền lập tức về tài khoản 5 triệu tệ. Nếu cậu ta có từng đó tiền tiêu vặt, còn đi lập cái công ty vớ vẩn làm gì nữa? Anh trai, anh thật quá bất công rồi. Cố Thầm lại nghiêm túc hỏi cậu. Gia Thụ, cậu nghĩ vì sao lại thế? Lệ Tổng thực sự quá hào phóng với cậu. Lệ Gia Thụ bị màn phát cầu lương này làm cho nghẹn lời. Được rồi, có vợ thì giỏi lắm sao? Đêm khuya, Trung Thịnh cảm thấy đã đến lúc có thể bắt đầu gỡ hot search, giảm nhiệt độ dư luận. Hắn ta đổ một khoản tiền lớn vào chuyện này. Lệ Tổng lại tiếp tục sắp xếp, cấp dưới cứ thế mà làm theo. Hơn nữa, bên kia vẫn là ban ngày, xử lý chuyện này cũng không có gì vội vàng. Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra công việc bỗng dưng dễ dàng hơn rất nhiều. Có nhiều phần còn chưa kịp động tay thì đã có người làm xong trước một bước. Nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít ngân sách. Họ chỉ cần xử lý nốt những phần chưa hoàn toàn gỡ bỏ là xong. Ngoài ra, Cố tiên sinh còn yêu cầu tốt nhất là xóa luôn các video chương trình từng đăng tải. Khi kiểm tra lại, họ phát hiện hầu hết các video do các thương hiệu lan truyền đã bị xóa từ hôm qua. Chỉ còn lại một số nội dung rời rạc và video trên kênh chính của chương trình. Vậy thì chỉ cần thương lượng lại hợp đồng với chương trình là xong, lại giảm bớt được một phần công việc. Sáng hôm sau, Trung Thịnh ngủ không ngon giấc, vừa thức dậy đã kiểm tra kết quả. Hắn ta kinh ngạc phát hiện, hiệu quả lần này tốt đến mức bất ngờ. Trước đây hắn từng bỏ tiền ra mua dịch vụ này nhiều lần, nhưng chưa lần nào sạch sẽ đến vậy. Hắn ta tán dương, lần này làm tốt lắm, cảm giác như bỏ ra một khoản tiền nhưng thu về gấp đôi hiệu quả. Còn fan hâm mộ, sáng sớm thức dậy liền choáng váng, tất cả đều biến mất, mọi nội dung liên quan đến Cố tiên sinh, chỉ sau một đêm đã bị xóa sạch, quái dị quá. Lẽ nào Trung Thịnh lại vùng dậy rồi? Không đúng, Trung Thịnh có lớn mạnh đến vậy sao? Mọi người ơi, có khi nào trước giờ chúng ta đều đoán sai? Có khi nào tất cả những hot search này đều do Cố tiên sinh tự hạ xuống? Một đại nhân vật như anh ấy, căn bản không muốn bị nhắc đến hay bàn luận trên mạng. Anh ấy đâu cần fan hâm mộ gì chứ, có vẻ hợp lý thật, đúng vậy, tôi cảm thấy chỉ có Cố tiên sinh mới có khả năng làm chuyện lớn thế này. Hù hù hù, vậy là Cố tiên sinh của tôi cứ thế mà biến mất sao? Tuy video không lộ mặt, nhưng nhìn tay cũng được mà. Cái chương trình chết tiệt đó lại xóa hết rồi sao? 4 phút 52 giây toàn tinh hoa, không có một giây nào thừa đâu. He he, tôi đã lưu lại rồi, cầu xin file gốc, 2. Sau này thật sự sẽ phải gọi là Cố tiên sinh thần bí. Rồi sao, quá sốc, chỉ trong một đêm mà có thể xóa sạch không còn dấu vết. Cố tiên sinh ngày càng thần bí, nhưng tôi lại càng muốn biết anh ấy rốt cuộc là ai, phải làm sao đây? Thật sự là cầu mà không được, càng nghĩ càng ngứa ngáy. Trung Thịnh cạn lời, hắn đã cố gắng suốt bao lâu, bỏ ra biết bao nhiêu tiền, vậy mà lúc cần đoán thì không ai đoán. Đến lúc không nên đoán lại đổ hết lên đầu Cố Thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thôi, mục tiêu của hắn ta đã đạt được, video chương trình của Cố Thẩm đã bị xóa sạch, sau này cậu không thể tham gia chương trình nữa. Còn những người trên mạng có chửi hắn ta nhiều đến đâu, thì ngoài đời cũng không làm gì được hắn ta cả. Mệt mỏi ngáp một cái, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà đăng một dòng trạng thái. Có những người, thực sự chỉ có thể khoe mẽ trên mạng mà thôi. Ngoài đời, thì làm gì được nhau. Nhưng trong danh sách bạn bè WeChat của hắn ta có không ít ngôi sao và hot girl mạng, mà số người ghét hắn cũng không ít. Rất nhanh chóng, ảnh chụp màn hình bài đăng của hắn đã bị lan truyền. Mọi người nhìn thấy mà tức đến bật cười. Hà, tên này còn dám tự hào nữa à? Nhưng đúng là, mọi người chửi hắn suốt thời gian qua, cũng chỉ khiến hắn ta chết xã hội, trên mạng thôi. Ngoài đời, hắn ta vẫn là cậu ấm nhà giàu có quyền có thế. Chắc chắn vẫn có kẻ vì tiền mà bám theo hắn ta. Nghĩ vậy lại thấy tức quá, tức chết mất. Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ à? Chỉ cần mặt dày, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn ta sao? Câu nói của Trung Thịnh lập tức khiến đám fan hùa theo hắn ta cũng nhấp nhổm muốn phản công. Hừ, mấy người phí công chửi bới suốt, viết lắm như vậy, nhưng Trung Thiếu vẫn là tam thiếu nhà họ Trung, gia đình giàu mạnh. Các người có làm tổn hại thực sự được gì không? Cho nên nói, quan trọng vẫn là thành công ngoài đời thực. Chửi trên mạng thì có ích gì? Nhìn xem, Cố tiên sinh thần, bí của các người có thể làm gì được tam thiếu nhà họ Trung không? Những lời này dường như cũng gợi ý cho Trung Thịnh một ý tưởng mới. Hắn ta vẫn không mở bình luận, nhưng lại đăng thêm một bài trên Weibo. Cái tên Cố tiên sinh kia, đừng thao túng cư dân mạng sau lưng nữa. Tôi chờ anh chứng minh sức ảnh hưởng của mình ngoài đời thực. Cố Thẩm chẳng có bối cảnh gì, chắc chắn không dám xuất hiện. Như vậy, lời đồn đại về thân phận thần bí của Cố Thẩm cũng sẽ tự sụp đổ thôi. Cư dân mạng lập tức lo lắng. Khốn nạn thật, nếu Cố tiên sinh không ra mặt thì sao bây giờ? Cố tiên sinh không thèm để ý tới hắn ta, thế mà hắn ta lại vênh váo thế này. Thế nhưng, chỉ nửa tiếng sau, một tin tức bùng nổ xuất hiện trên truyền thông. Theo tin lan truyền, vào khoảng 9 giờ sáng nay, con trai út của một doanh nhân họ Trung đã bị bắt giữ tại biệt thự riêng. Bức ảnh kèm theo chính là một trong những biệt thự của Trung Thịnh. Trong tấm ảnh chụp từ xa, có thể thấy một thanh niên trẻ đang bị cảnh sát áp giải ra khỏi cổng. Cư dân mạng tròn mắt há hốc miệng, đây chẳng phải là Trung Thịnh sao? Hắn ta ngồi chờ trong nhà, thế mà chờ được cảnh sát tới bắt, đây chẳng khác gì thề thốt xong bị sét đánh ngay tại chỗ. Ha ha ha, cái tát trời giáng này nhanh quá đi. Nửa tiếng trước Trung Thiếu còn đăng bài thách thức Cố tiên sinh chứng minh sức ảnh hưởng ngoài đời. Giờ thì nghiệp quật tới nơi rồi, báo chí lần này cũng nhanh nhẹn quá, chụp được luôn cảnh tượng này. Ha ha ha, tốc độ ánh sáng, chủ yếu là do Trung Thiếu từng khoe khoang căn biệt thự này, nên sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, chắc chắn sáng nay sẽ có phóng viên chờ sẵn để phỏng vấn. Không ngờ lại ghi được một cú sốc lớn thế này. Tin tức quá đỉnh, ha ha ha, Trung Thiếu tự mình đòi Cố tiên sinh chứng minh thực lực, giờ thì chứng minh xong rồi đấy, mà không chỉ chứng minh trên người hắn ta đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ ai cũng nói tam thiếu nhà họ Trung là đứa con được cưng chiều nhất. Giờ chắc cha mẹ hắn ta muốn đập hắn ta quá, còn Đỗ Nguy Thanh thì chắc chắn tức điên, không sao, Đỗ Nguy Thanh đi theo Trung Thịnh, chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Lúc này, Đỗ Nguy Thanh đang khóc lóc trước mặt Kiều Khôn Bình, trông dáng vẻ đáng thương vô cùng. Anh Bình, làm sao đây? Em không biết mình sao mình lại đắc tội với cậu ta. Anh giúp em được không? Nhưng Kiều Khôn Bình chẳng hề động lòng, thậm chí còn lạnh nhạt nói. Lúc này tôi không muốn đào bới chuyện cũ trách cứ cậu đâu, làm vậy khó coi lắm. Nguy Thanh, chúng ta nên chia tay trong êm đẹp đi. Đỗ Nguy Thanh bất lực khóc lóc. Nhưng hình như Cố Thẩm muốn cấm sóng em, vậy sau này em biết làm sao? Hay là, anh cưới em đi, em có thể rời khỏi giới giải trí, ở nhà chăm sóc anh. Đừng diễn nữa, Kiều Khôn Bình nghe đến đây thì mất kiên nhẫn. Trước kia cậu và Trung Thịnh hùa nhau cấm sóng Cố tiên sinh, lúc đó cậu nghĩ gì? Mà ban đầu, chẳng phải chuyện này do chính cậu khơi mào sao? Cậu dính với đám người như Trung Thịnh, tôi còn không biết cậu là loại người gì chắc. Đừng làm tôi buồn nôn nữa. Không lạ khi Cố tiên sinh luôn khinh thường cậu. Đỗ Nguy Thanh nghe xong thì ngớ người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội vã nói. Anh Bình, không phải đâu, là Trung Thiếu ép em đăng bài đó. Trước kia em với bọn họ không hề thân thiết mà. Trước đây không phải Kiều Khôn Bình là không nhìn thấu thói quen nói dối của Đỗ Nguy Thanh, chỉ là vì giá trị cảm xúc mà làm ngơ. Nhưng không ngờ Đỗ Nguy Thanh lại từng qua lại với đám người như Trung Thịnh. Điều này khiến gã ta cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải ruồi. Gã ta nhớn mày, giọng điệu mang theo chút chế giễu. Cậu nghĩ không thể đóng phim nữa nên muốn lấy chồng à? Vậy thì cưới Trung Thiếu đi. Trước đây nhà họ Trung chắc chắn không cho cậu bước chân vào cửa. Nhưng bây giờ Trung Thiếu vào tù rồi, chưa biết chừng lại có cơ hội đấy. Sắc mặt Đỗ Nguy Thanh tràn đầy tuyệt vọng. Anh Bình, em đã thay đổi rồi mà. Nhìn hắn ta vẫn còn chối cãi. Kiều Khôn Bình cũng chẳng muốn nói thêm, chỉ hừ lạnh rồi đẩy cửa bỏ đi. Thôi, tôi đi đây, tự lo lấy thân đi. Cố Thẩm thấy tin nhắn trợ lý Trần gửi đến, nhướng mày. Quả nhiên Lệ Tổng không hổ danh là bá tổng chính hiệu, xử lý Trung Thịnh và Đỗ Nguy Thanh nhanh gọn lẹ. Giờ đây, tất cả các chủ đề nóng đều bị gỡ xuống, video cũng bị xóa sạch, cuối cùng cậu mới có chút hài lòng. Mặc dù quá trình có chút ly kỳ, nhưng cậu vẫn là một nhân vật quần chúng không xuất hiện trong nguyên tác, kết quả cuối cùng cũng chẳng khác biệt gì. Chương trình có vẻ cũng bị hoãn lại, cuối cùng cậu có thể trở về cuộc sống của một người qua đường bình thường rồi. Cư dân mạng, hù hù hù, mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi. Lẽ nào Cố tiên sinh thực sự biến mất luôn sao? Cố tiên sinh, có phải từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện không? Nhưng vẫn phải cảm ơn Trung Thiếu, nhờ hắn ta mà chúng ta mới được chứng kiến Cố tiên sinh ra tay. 4 phút 52 giây, quả thực là video giới hạn hiếm có. May mà tôi đã lưu lại, dù Cố tiên sinh vẫn bí ẩn như vậy, nhưng giang hồ sẽ luôn truyền tụng về truyền thuyết của Cố tiên sinh. Ha ha ha. Một ngày nào đó Cố tiên sinh tái xuất, vẫn có thể hô mưa gọi gió giang hồ chứ. Tại biệt thự nhà họ Lệ, Cố Thẩm tiếp tục tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông cụ nhà họ Lệ, sau vài ngày ăn thực đơn dưỡng sinh do Cố Thẩm sắp xếp, thật sự sắp không chịu nổi nữa. Dù bữa ăn này có vẻ đúng là có chút tác dụng, bác sĩ gia đình cũng bảo là khoa học. Nhưng miệng ông đã nhạt nhẽo đến mức muốn khóc rồi. Hơn nữa, nhìn thấy Cố Thẩm có lối sinh hoạt còn già hơn cả mình, ông cụ chỉ muốn nói, cậu cứ làm lão gia nhà họ Lệ đi cho rồi. Vì vậy, ông cụ nhìn Lệ gia thụ, thở dài cảm thán. Gia thụ à, mau dẫn anh dâu con ra ngoài chơi đi. Cách chương.